Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Virus. Ký túc xá người đã toàn bộ đi học. Trần Mặc không có đi, bởi vì chủ tu chương trình học, hắn đã toàn bộ xem hiểu. Đi phòng học không có quá nhiều tác dụng. Tắm xong, Trần Mặc liền hướng phụ đạo viên văn phòng đi đến. Phụ đạo viên kiêm chủ nhiệm lớp là một tên nữ lão sư, tên là Lý Hồng, tướng mạo trung đẳng, không thể nói là quá xinh đẹp, nhưng cũng không thuộc về xấu phạm trù. Tốt nhất một điểm chính là tính cách khá là ôn hòa. Gõ cửa đi vào văn phòng, Trần Mặc ngay ở nàng đối diện ngồi xuống. Trần Mặc, thân thể không sao chứ? Lý Hồng hỏi, hiện tại không phải lên lớp thời gian sao? Ngươi đến đây có việc? Lão sư, ta muốn xin miễn nghe giảng. Còn có xin ở ngoài túc xá. Trần Mặc mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị thi nghiên cứu? Không thi nghiên cứu. Trần Mặc lắc đầu. Cái này học kỳ chủ tu chương trình học, ta đã toàn bộ học được. Trong lớp tác dụng không lớn. Không thi nghiên cứu không thể miễn lên lớp. Thực tập cũng muốn thứ hai học kỳ mới bắt đầu. Lý Hồng nói rằng, ngươi sẽ không là giao bạn gái. Không muốn lên lớp đi. Ngươi lúc hôn mê, ta đi qua bệnh viện, bạn gái của ngươi không sai, xin nghỉ mấy ngày chăm sóc ngươi, không phải vậy ta liền thông báo cha mẹ ngươi. Trần Mặc cười khổ, cái này theo bạn gái không liên quan, huống hồ khi đó nàng còn không phải bạn gái của ta. Ý tứ là hiện tại đúng rồi. Lão sư, cái này không phải trọng điểm. Trần Mặc không thể làm gì, trọng điểm là ta muốn xin miễn lên lớp cùng ở ngoài túc xá. Lý do, Lý Hồng nói rằng, trường học đối với phong cách học tập rất nghiêm, người nếu như tùy tiện xin, cái kia những bạn học khác y dạng vẽ hồ lô, cái này không thể được, ta chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, Trần Mặc chỉ có thể chuyển ra một cái lý do, thật gây dựng sự nghiệp. Lý Hồng trần chờ nhìn Trần Mặc, thời đại này, đánh gây dựng sự nghiệp danh nghĩa, không nghe giảng bài học sinh cũng không ít. Nàng là người từng trải, chuẩn bị làm cái gì? Internet, phần mềm khai phá, Trần Mặc nói rằng, hiện nay chính đang chuẩn bị, chủ tu chương trình học đã học xong, ta ở học phần mềm khai phá, khá bận, không có thời gian lên lớp, ngươi ở thư viện chuyện cứu người, học viện biểu dương ngươi, cách làm người của ngươi không vấn đề. Lý Hồng nói rằng, lão sư liền tin tưởng ngươi một lần. Trở lại viết xong đơn xin giao đến đây đi. Rời đi phụ đạo viên văn phòng sau, Trần Mặc trực tiếp đi đóng dấu hai phần đơn xin. Đem xin viết xong, xin mời giáo viên chủ nhiệm ký tên sau, giao cái Lý Hồng. Ở ngoài túc xá cùng miễn lên lớp đã toàn bộ làm tốt. Trần Mặc liền mang theo máy tính, một con đâm vào trong thư viện, cầm mười mấy bản các loại máy tính biên trình, phần mềm công trình cùng hacker kỹ thuật sách. Vùi đầu gặm đọc, hắn hiện tại bắt đầu chỉ có một mục đích, đọc sách, xem đủ 100 quyển sách, bắt được dưới một hạng khoa học kỹ thuật, kiếm tiền, có tiền mới là đạo lý quyết định. Theo thời gian trôi đi, gần 10 ngày qua, mỗi ngày đều ở xem máy tính biên trình sách, ở trong đầu hắn máy tính phương diện tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Máy tính kỹ thuật, từ tay mơ, biến thành tinh thông cao thủ. Thời gian dài phấn đấu, được báo lại, cũng không chỉ là máy tính kỹ thuật, khoảng cách học xong 100 bản ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách cái mục tiêu này, đã càng ngày càng gần. Khoảng thời gian này, vì thích ứng sức mạnh, tập gym rèn luyện cũng trở thành hắn không thể thiếu sự tình. Còn lại thời gian, đều là bồi tiếp tiểu ngư đến thư viện, trừ đọc sách chính là luyện tập máy tính phần mềm biên trình. Thư viện khu tự học, Trần Mặc vùi đầu, đang nhanh chóng lật sách, ở trong đầu hắn vô số văn tự lóe qua. Không bao lâu, Trần Mặc khép lại quyển sách trên tay, lộ ra hiểu ý nụ cười. Thành công, 100 bản, Trần Mặc muốn tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lựa chọn khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện tại ở đây, có chút không tiện, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngày hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai lại đến. Tốt, Tiểu Ngư mỉm cười gật gù, cũng không hỏi nhiều, thu hồi sách vở theo Trần Mặc rời đi, trở lại khu túc xá. Cáo biệt Trần Mặc, Tiểu Ngư mới mang theo nhẹ nhàng bước tiến chạy về ký túc xá. Mới vừa vào cửa, liền bị vài tên bạn cùng phòng nhìn chằm chằm. Nàng yêu đương tin tức đã ở ký túc xá truyền ra. Qua trong 10 ngày, Trần Mặc mỗi ngày nắm nàng tay đưa nàng về ký túc xá. Căn bản không che giấu nổi mấy cái bát quái bạn cùng phòng. Tiểu Ngư, như thế về sớm đến, không cùng ngươi nhà bạn trai. Lý Nhược Hy lộ ra bát quái nụ cười. Hắn có chút việc, trước hết đưa ta đã trở về. Tiểu Ngư nói rằng, bạn trai ngươi phấn đấu quên mình cứu ngươi. Nhân phẩm tốt, lại có lòng cầu tiến. Đều phù hợp tốt nhất chọn ngẫu điều kiện. Mang theo kính mắt Vương Hiểu Lan quay về toàn thân kính. Nhìn một chút vóc người của chính mình. Làm sao ta liền không may mắn như vậy đây? Người đem cái kia quê mùa kính mắt tháo. Đổi trở lại nhẹ nhàng khoan khoái kính mắt. Đổi thân quần áo. Trang điểm. Làm cái kiểu tóc. Bảo đảm không cần mấy ngày. Cái gì ong bướm đều có. Lý Nhược Hy pha trò nói rằng. Ta chỉ quan tâm. Nhà chúng ta tốt nhất cây kia cải trắng. Bị ăn rồi chưa? Ăn mặc váy ngủ. Ăn đồ ăn vặt xem kịch Chu Đồng Đồng nhìn về phía Tiểu Ngư. Ánh mắt bên trong cũng lóe qua bát quái ánh sáng. Hai cô khác cũng nhìn về phía Tiểu Ngư. Chờ đợi nàng đáp án. Không có. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ chót. Đi trở về chỗ ngồi mở ra máy tính. Mấy cái lẫm lẫm liệt liệt bạn cùng phòng. Làm cho nàng có chút không chịu nổi. Các ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Nhược Hy nói rằng. Các ngươi những này tiểu sắc nữ. Lý Nhược Hy từ nắm lên USB, từ trên giường leo xuống, chạy đến Tiểu Ngư sau lưng đưa nàng ôm lấy. Lý Nhược Hy cử động, làm cho nàng có loại dự cảm xấu. Tiểu Ngư, các ngươi sau đó nhất định sẽ làm vui vẻ sự tình đi. Lý Nhược Hy cười xấu xa, ta thu gom một bộ động tác điện ảnh ở USB bên trong. Nhường ngươi mở mang tầm mắt, trước tiên học tập một ít kỹ xảo. Phốc. Lý Nhược Hy vừa nói, bà nữ suýt chút nữa thổ huyết mà chết. Lý Nhược Hy, người cái này lưu manh nữ, đừng dạy hư Tiểu Ngư. Chu Đồng Đồng lập tức tạm dừng phim truyền hình, chạy đến Tiểu Ngư phía sau nắm lấy nàng, thả ra nàng, để cho ta tới. Dạy hư Tiểu Ngư, người người có trách. Vương Hiểu Lan cũng tròng lên áo ngủ, chạy đến Tiểu Ngư phía sau. Đừng. Đừng a, Tiểu Ngư bị Chu Đồng Đồng cùng Vương Hiểu Lan ôm lấy cánh tay. Không thể động đậy, máy tính cũng bị Lý Nhược Hy khống chế. Chính đang copy, rất nhanh thì có thể hay không trúng virus a? Vương Hiểu Lan hỏi, không thể, Lý Nhược Hy nói rằng, đây là ta USB, động tác điện ảnh ta nhìn qua một lần mới bỏ vào. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đừng vội a. Tỉ tỉ cho ngươi xem đẹp đẽ đồ vật. Không thấy được sao? Nghĩ đến đón lấy chuyện có thể xảy ra. Tiểu Ngư mặt đỏ như máu. Đám này bạn cùng phòng có chút hố. Nhưng trốn không thoát ma chảo. Mọi người đều là người trưởng thành. Học được những kỹ xảo này. Bảo đảm ngươi sau đó hạnh phúc mỹ mãn. Lý Nhược Hy ý tứ sâu xa nói rằng. Sau đó lại học có thể sao? Tiểu Ngư muốn tránh thoát ma chảo. Nhưng bị hai nữ siết lại, chỉ có thể ngoan ngoan ngồi ở trên ghế. Sớm muộn đều giống nhau. Vừa vặn ngày hôm nay có thời gian, lại không gọi ngươi hiện tại cho hắn. Hiện tại nam nhân, muốn xem chuẩn, cân nhắc tốt, tốt nhất kết hôn sau đó lại cho hắn. Lý Nhược Hy tà ác nở nụ cười. Người máy tính có chút đơ. Nhanh, một phút sau đó, phục chế hoàn thành. Lý Nhược Hy trực tiếp điểm mở video truyền phát. Bắt đầu rồi, hai người các ngươi nắm lấy Tiểu Ngư, đừng làm cho nàng chạy, tai nghe cho nàng mang tới, đừng thả a. Tiểu Ngư mặt đỏ đến cơ hồ muốn chảy ra máu. Cái này FBI là món đồ gì? Đều là tiếng Anh, có thể hay không trúng virus? Chu Đồng Đồng ngốc manh nháy mắt mấy cái, hẳn là điện ảnh thuyết minh, ta mau vào một hồi, con mèo nhỏ, đừng có gấp. Lý Nhược Hy cười hì hì. Nắm lên chuột điểm một cái. Tí tách. A. Chấm ngoặc kép. Âm thanh vừa ra. Tiếp theo. Ký túc xá hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Nhược Hy nhìn màn hình máy vi tính ngẩn ngơ. Vương Hiểu Lan cùng Chu Đồng Đồng cũng một mặt khó mà tin nổi. Phát hiện tai nghe cũng không có động tĩnh. Ba người cũng không nói lời nào. Tiểu Ngư hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy màn hình máy vi tính. Ánh mắt ngẩn ngơ. Đây là chúng virus sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.